Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562, vui vẻ quà. Buổi tối, Hàn Ca đi ô tô, Khu Sa cùng Lâm Tử U Triệu Khuynh thành một chỗ cách mở công ty. Các ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Ca hỏi, ta tùy tiện, Triệu Khuynh thành không quan trọng mà nói, vậy ăn lẩu à? Lâm Tử U đề nghị, Triệu Khuynh Thành biểu tình hơi hơi cương một chút, mang thai nàng cũng không muốn ăn như vậy cay đồ vật. Bất quá sau đó nàng sắc mặt liền khôi phục bình thường. Nồi lẩu cũng không phải chỉ có cay, chỉ là đại đa số người vừa nghe đến nồi lẩu vô ý thức liền nghĩ đến cay. Có thể, Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu, đến Hỏa Hoa điếm. Hàn Ca muốn cái uyên ương đáy nồi, về sau gọi món ăn nhiệm vụ liền trao cho các nàng lưỡng. Dù sao hắn không kén ăn, ăn cái gì đều được. Khuynh Thành tỷ, ngươi có muốn hay không uống rượu? Lâm Tử U cười hỏi. Triệu Khuynh Thành lắc đầu, ta không uống, hai người các ngươi uống đi. Nàng mang thai, Hàn Ca cười mở miệng. Về sau mấy tháng này cũng đừng cùng nàng nói tiểu sự tình. Triệu Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn qua. Nhãn Hàn Ca, nàng không nghĩ tới Hàn Ca sẽ trực tiếp cầm chuyện này báo cho Lâm Tử U. Lâm Tử U sững sờ một chút. Vậy ta chẳng phải là, muốn đương tiểu mụ. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt. Hiện tại cánh rừng yêu tư duy thực không tầm thường. Triệu Khuynh Thành một thời gian cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hàn đại ca, Khuynh Thành tỷ cũng đã mang thai. Ngươi như thế nào trả lại để cho nàng trực tiếp đó? Không kém này một ít tiền a? Lâm Tử U hỏi, là chính ta muốn làm. Triệu Khuynh Thành vội vàng giải thích nói, ta muốn là không muốn làm. Hắn khẳng định cũng sẽ không ép ta. Điều này cũng đúng. Thế nhưng là cũng không cần phải a, hiện tại vẫn còn không quan hệ, ta cũng liền tâm sự hát một chút ca, không thường khiêu vũ, nếu như về sau có thai phản ứng tương đối lợi hại tráng váng đầu nôn mửa. Khẳng định liền không làm, hảo ba, người tâm lý nắm chắc là được rồi. Lâm Tử U trên mặt cười gật đầu, cảm thấy lại nổi lên tiểu nói thầm, nàng đều mang thai. Chính mình lại liền bước đầu tiên cũng còn không có bước ra đó. Chênh lệch này cũng quá đại a. Chẳng lẽ còn muốn chính mình chủ động sao? Không có khả năng, loại sự tình này khẳng định phải hắn trước chủ động mới được. Hôm nay ta để cho hai người các ngươi qua, chính là muốn đem chúng ta chuyện này xác định hạ xuống. Cũng cho hai người các ngươi một cái công đạo, nghe được Hàn ca. Cánh rừng ưu tư tự lập tức thu hồi lại, ngẩng đầu có chút khẩn trương địa nhìn qua Hàn ca. Kỳ thật chuyện này bất luận ta làm cái gì lựa chọn, cũng sẽ không là hoàn mỹ nhất kết quả. Hàn ca nói, cho nên ta theo ý ngươi nhóm, chúng ta có thể vị trí thật tốt, có lẽ liền có thể vị trí hạ xuống, vị trí không tốt cũng không cần miễn cưỡng. Tựa như các ngươi nói, thuận theo tự nhiên a. Ừ, Lâm Tử U nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí. Ở trong chuyện này, nàng biết mình là, về sau. Nếu như Hàn ca chỉ cần một cái, nàng 10 phần rõ ràng. Lấy Hàn ca tính cách, nhất định là Triệu Khuynh Thành. Chính mình không có khả năng có cơ hội. Kết quả đã nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng không cần lại ngờ vực vô căn cứ. Sau đó, Hàn ca rót chén trà. Ta nghĩ rộng mở cùng các ngươi nói vài câu nội tâm. Ta rửa tay lắng nghe. Lâm Tử U cười nói. Kỳ thật tối hôm qua các ngươi cùng ta nói chuyện này thời điểm. Ta trong đầu tiên lướt qua ý niệm trong đầu là kinh ngạc. Nói thực, về sau lại có một cái chớp mắt kích động. Nghĩ đến tương lai khả năng ba người cùng giường thời điểm. Xác thực có một chút kích thích. Như vậy hương diễm sự tình, hẳn là đại đa số nam nhân đều sẽ không cự tuyệt sự tình. Thế nhưng những ý niệm này lúc ấy cũng liền qua đã ghiền gạt bỏ. có thể là ta thói quen nghề nghiệp cho phép, gặp được bất cứ chuyện gì cũng sẽ lo lắng về sau. Vừa nghĩ tới về sau, xác thực sẽ không đơn giản như vậy, loại sự tình này không là ba người chúng ta nguyện ý đều có thể. Chúng ta có thể không để ý ngoại nhân ánh mắt, nhưng các ngươi ba mẹ hội không có ý kiến sao? Khẳng định có, liền ngay cả mẹ của ta cũng sẽ có ý kiến. Ta nhớ được lúc trước ca của ta cùng nàng lái qua một cái vui đùa. Nói để ta đem ngươi lưỡng đều cho lấy. Nàng lập tức mặt lạnh lùng cầm ca của ta quở mắng một trận. Có thể thấy nàng đánh đáy lòng là bài xích loại hành vi này. Hai người các ngươi bất kỳ một cái nào nàng đều rất thích. Ai làm nàng con dâu nàng đều vui lòng. Nhưng nếu như hai người một chỗ, coi nàng tư tưởng khả năng sẽ không tốt như vậy tiếp nhận. Hàn ca dừng một cái, lại nói, nhưng nói thực ra, nếu như ta đi khuyên nhủ mẹ, nàng cửa ải này không khó lắm qua. Chung quy nhà của chúng ta cũng không ăn thiệt thòi. Phốp. Lâm Tử U nhịn không được vui cười. Một tiếng, ngươi đừng cười, nhưng các ngươi cha mẹ kia một cửa liền không tốt qua. Hàn ca nghiêm túc đạo, tương đối mà nói. Tử U so với ta khó càng nhiều. Triệu Khuynh Thành nói tiếp. Lâm Tử U nghe vậy, vui sướng biểu tình lập tức ảm đạm một ít. Ba nàng mẹ liền nàng gả cho Hàn ca đều không ủng hộ. Chớ nói chi là còn cùng Triệu Khuynh Thành một chỗ. Suy nghĩ một chút cũng là đau đầu. Chúng ta cần phải đối mặt vấn đề xác thực trả lại có rất nhiều. Hàn ca nói, thế nhưng nếu như ta quyết định, ta sử dụng đem hết toàn lực. Về sau sự tình, chúng ta cùng đi đối mặt. Không đúng, ta đứng phía trước đối mặt. Lâm Tử U thở sâu. Có Hàn đại ca những lời này, ta đã cảm thấy không sợ trời không sợ đất. Hàn ca cười cười. Hôm nay thời gian tương đối đặc thù. Ta nghĩ thỏa mãn hai người các ngươi phân biệt một cái nguyện vọng. Có cái gì muốn cứ nói đi. Chỉ cần là ta có thể cho. Đương nhiên nguyện vọng lại muốn hợp lý một ít. Thực sao? Lâm Tử U cười nói. Thực. Lâm Tử U nhếch miệng. Ửng đỏ hẳn mặt. Nhỏ giọng nói. Vậy ta cũng muốn đứa bé. Ngươi, Hàn ca sững sờ một chút. Ít nhất 5 năm sau này hãy nói a. Lâm Tử U nhất thời dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng biết Hàn ca hiện tại sẽ không để cho nàng mang thai. Nhưng là không nghĩ tới phải đợi 5 năm. Chẳng lẽ không nên đều 5 năm này hợp đồng chấm dứt mới được. Ta cảm thấy có ta xong rồi giòn còn là rời khỏi ngành giải trí a. Lâm Tử U hờn dỗi mân mê miệng, đã gặp nàng bộ dáng này, Hàn ca biết nàng chỉ nói là nói nhảm, cũng không cùng nàng so đo. Khuynh Thành, ngươi có nguyện vọng gì? Ta nha, rất đơn giản. Triệu Khuynh Thành ôn nhu cười một tiếng, ba người chúng ta đều tốt hảo là được. Nghe được nàng, Hàn ca không khỏi cười lắc lắc đầu. Hiện tại Triệu Khuynh Thành thực thay đổi quá nhiều. Hoa, Khuynh Thành tỷ ngươi bây giờ cũng quá vĩ đại a. Có thể ta còn là quá ngây thơ. Lâm Tử U không khỏi nhăn hạ tiểu lông mi. Ta phải hướng ngươi xem đủ mới được. Đừng, hai người không ở cùng với phong cách mới tốt chơi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Nếu như là lúc trước Triệu Khuynh Thành, Hàn ca cảm thấy coi nàng như vậy, tham ô. Tính cách. Lúc này có thể sẽ nói, hai người bất đồng phong cách. Trên giường mới khiến cho người nào đó càng hưởng thụ. Hàn ca nhẹ nhàng vỗ đầu một cái. Trước kia nàng quá, tham ô, chính mình cảm thấy không quen. Hiện tại nàng không tham ô, vẫn là không có thói quen. Vậy ta biết ta nguyện vọng là cái gì? Lâm Tử U con mắt lớn xách vừa chuyển, cười hắc hắc lên. Ta hy vọng chúng ta bốn người đều tốt hảo. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Sau đó liền minh bạch. Lâm Tử U chỉ có còn có trong bụng hài tử. Kỳ thật cũng có thể là 5 cái. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt ve hạ bụng dưới. Cúi đầu cười rộ lên. 6 cái nói không chừng a. Hàn Ca một bên hướng trong nồi hạ rau một bên cười nói. Vậy nếu 7, liền quá nhiều, ta về sau có phải hay không cũng không cần sinh. Lâm Tử U cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, lập tức ôm Triệu Khuynh Thành cánh tay cầu khẩn. Khuynh Thành tỷ, ngươi liền ít đi sinh một chút a. Ta cầu ngươi, cho ta lưu lại một cái biểu hiện cơ hội được không? Triệu Khuynh Thành nhất thời che miệng vui, cười đến ngửa tới ngửa lui. Hàn Ca cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại Lâm Tử U ngược lại là thành bọn họ vui vẻ quà. Đã gặp các nàng bộ dáng, Hàn Ca cũng có chút cảm khái. Nếu như ba người tương lai thật có thể duy trì như vậy, trạng thái tự nhiên là hảo. Chỉ là tương lai sự tình ai cũng không dám xác định a. Rất ồn ào, nhanh chóng ăn cái gì a? Ta đã đói. Triệu Khuynh Thành thật vất vả ngưng cười. A là, ta nghe nói phụ nữ có thai đặc biệt có thể ăn có phải hay không? Cái đó và kia có quan hệ gì? Triệu Khuynh Thành cười cười. Thời gian dài ai cũng hội đói. Hắc hắc, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện trong chốc lát. Bầu không khí ngược lại là rất tốt. Ăn vào 7 phần no bụng thời điểm. Triệu Khuynh Thành lấy điện thoại di động ra xem đã thời gian. Sau đó có chút nhàm chán địa mở ra tiểu hơi. Kết quả tại nóng lục soát trên bảng thấy được một cái để cho nàng có chút giật mình chủ đề. Hàn Ca công khai tình cảm lưu luyến. Chủ đề như cũ chiếm cứ lấy nóng lục soát bảng quán quân. Đây là tự nhiên mà vậy. Nhưng tên thứ hai, Hàn Ca Vu Hạ, chủ đề để cho Triệu Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn. Lúc này cùng Hàn Ca cùng lúc xuất hiện tại nóng lục soát trên bảng. Không hề nghi ngờ, khẳng định cùng hắn tình cảm lưu luyến có quan hệ. Quả nhiên, Triệu Khuynh Thành điểm sau khi đi vào, liền xác minh ý nghĩ của mình. Không ít bạn trên mạng đều đang suy đoán Vu Hạ mới là Hàn Ca bạn gái. Bọn họ suy đoán căn cứ là, bởi vì Hàn Ca hôm nay đột nhiên cầm Vu Hạ nói vì ngành tổng giám đốc. Từ một trợ lý, đột nhiên nói vì tổng giám đốc. Nếu như dựa theo chức vị tới dãy, hiện trong công ty trừ Hàn Ca, liền số Vu Hạ quyền nói chuyện lớn nhất. Người ăn no không có chuyện làm luôn là ưa thích bát quái. Hàn Ca hôm nay nhậm chức thông báo quả thật làm cho trong công ty một số người bắt đầu đều nghị luận. Dựa vào quy tắc ngầm, hội câu dẫn người, dù sao nói Vu Hạ cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có không có ai nói Vu Hạ là dựa vào chính mình năng lực đi lên. Nếu có người nói như vậy, khẳng định không ai để ý đến hắn, bởi vì không có gì có thể bát quái. Vừa vặn Hàn Ca ở thời điểm này lại công khai biểu thị chính mình có đối tượng. Ăn qua quần chúng liền liên tưởng ở trên mặt này. Triệu Khuynh Thành chợt nhớ tới, hôm nay trong công ty, nàng khi rảnh rỗi nhưng nghe được có công nhân đang nghị luận, Vu Hạ mới là Hàn Ca bạn gái. Lúc ấy nàng trả lại cảm thấy những người này tư duy chân kỳ ba. Căn bản không có nghĩ tới phương diện này, cũng không có quá để ý. Lúc này nghĩ đến, bọn họ là bởi vì Hàn Ca đột nhiên đề bạt Vu Hạ do đó có như vậy suy đoán. Còn có Hàn Ca lại không nguyện ý công khai bạn gái thân phận. Bạn trên mạng liền cảm thấy Vu Hạ tính khả năng càng lớn. Bởi vì đại đa số ngoài vòng tròn đối tượng, minh tinh đều là không nguyện ý công khai, sợ ảnh hưởng đến đối phương bình thường sinh hoạt tư nhân. Vì vậy, Vu Hạ vừa vặn lại phù hợp ngoài vòng tròn người điều kiện. Triệu Khuynh Thành có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại ngược lại tốt rồi, nguyên bản bị hoài nghi tối nhiều hơn mình cùng Lâm Tử U. Cũng bị Vu Hạ danh tiếng cho che hạ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.